Ansawa nếu Sawamura cảm tình. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Sawamura sau khi nhận được bóng thì vô cùng kinh ngạc. Miyuki thở dài. Thì ra vậy, nguyên lai cậu là lần đầu tiên đánh ngạnh cầu A. Sawamura mím môi. Chậm rãi nắm chặt 5 ngón tay đang cầm bóng. Bóng chảy thực sự, nguyên lai nặng như vậy sao? Kế tiếp mỗi một lần ném Sawamura đều chuẩn sát quăng vào bao tay của Miyuki. Miyuki cảm thụ được lực độ của bóng. Ánh mắt liền sáng ngời. Gia hỏa này cầu tốc tuy rằng chỉ có trên dưới 130 km. Nhưng khống cầu cũng không dê tệ lắm. Đầu cầu cũng rất có uy lực. 10 quả kết thúc. Miyuki tiến lên vỗ bả vai của Sawamura. Che miệng nở nụ cười. Bả vai nóng lên đi. Thật là làm người ngoài ý muốn a. Người gia hỏa này khống cầu cư nhiên cũng không tệ lắm a, hẳn là có thể đem bóng không chế trong zone đi. Sawamura không phục trừng mắt nhìn Miyuki. Đương nhiên là có thể. Tôi sẽ đem cầu chuẩn xác ném đến vị trí mà anh muốn a, ai? Thật là đáng tin cậy a. Bất quá nhưng đừng bị Azuma tiền bối dọa tới nha. Chờ lúc sau nếu cậu sợ hãi ném không nổi bóng thì rất khó nga. Sawamura mím môi, nghiêm túc nhìn Miyuki, mở miệng hỏi, sợ hãi là cái gì? Miyuki bị hỏi đến sửng sốt, đột nhiên bật cười, mạnh mẽ vỗ vai Sawamura. Cậu còn thật đúng là rất hài hước a. Sawamura mím môi, không nói gì, đi đến chỗ gôn ngồi xổm xuống. Miyuki nhìn Sawamura mặt vô biểu tình nhíu nhíu mày. Này, biểu cảm quá cứng đờ a, vừa nãy không phải còn nói sẽ không sợ hãi sao? Như vậy một nửa thực lực đều không thể phát huy a, được rồi. Trước làm cậu ấy thả lỏng lại đi. Vậy, Sawamura nhìn vị trí của bao tay Miyuki gật gật đầu. Cậu hít sâu một hơi, đem chân cao cao nâng lên, lợi dụng phần eo xoay chuyển. Cánh tay giống roi giống nhau đột nhiên quăng ra tới. Azuma giữ tợn cười lớn. Ánh mắt nở rộ hồng quang làm cho người ta sợ hãi. Đồng tử Sawamura co lại. Vị trí này nhất định sẽ bị đánh ra đi. Cậu ở phóng cầu nháy mắt đem đường bóng đổi hướng trên mặt đất ném. Chính là thay đổi quỹ đạo bóng. Bóng trên đường lăn đến trên mặt đất. Azuma liền cười lớn. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu quỷ. Bị dọa tới rồi đi. Hiện tại nhanh lên xin lỗi đi. Miyuki giật mình. Theo sau đứng lên thỉnh cầu tạm dừng. Anh vài bước chạy lên bục ném. Mặt hướng về phía Sawamura. Cậu vừa rồi là cố ý đem bóng hướng trên mặt đất ném đi. Sawamura nhấc lên mi mắt nhìn anh. Gật đầu nhẹ nhẹ. Nếu không bóng sẽ bị đánh ra. Miyuki kinh ngạc trong một cái chớp mắt. Ngay sau đó hưng phấn mà cười cười. Cùng với bị đánh ra đi. Còn không bằng đầu bô phải không? Sawamura gật gật đầu. Thanh âm quạnh quẽ. Toi làm như vậy là vì thế. Nhưng chắc chắn lần tới sẽ hoàn hảo ném đúng vào bao tay của anh. Miyuki trầm mặc một lát. Nhìn Sawamura. Đột nhiên. Nga. Một tiếng. Nguyên lai cậu là loại picture sẽ thu liễm biểu tình khi lên bục ném a. Thật là có ý tứ đâu u. Sawamura sửng sốt, hô to ra tới. Hả, anh nói cái gì a? Miyuki cười xấu xa hạ. Hắc hắc hắc, kỳ thật nơi đó là vị trí mà Azuma tiền bối nhất am hiểu nhất a. Toi còn tưởng rằng cậu quá khẩn trương. Nghĩ thầm dứt khoát làm anh ta đánh đi ra ngoài. Nói không chừng có thể cho cậu thả lỏng lại. Sawamura tức giận dậm chân. Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Ha ha ha ha ha. Không sao. Chúng ta cùng nhau đánh bại quái vật đi đi. Anh rõ ràng cùng anh ta là đồng bọn. Miyuki cười vỗ bả vai Sawamura. Đem bao tay để ở trước ngực cậu. Ha ha ha ha ha. Đừng nói như vậy a. Chúng ta hiện tại chính là cộng sự nga. Cộng sự. Miyuki nghiêm túc lên. Toi không biết cậu trước kia đánh loại bóng chày gì. Bất quá tác phẩm hoàn mỹ nhất không phải Picture và Catcher cùng Nho U sáng tạo sao? Toi nhất định sẽ giúp cậu phát huy lớn nhất tiềm lực. Cậu chỉ cần tin tưởng bao tay của tôi. Đem quả bóng cậu cho là tốt nhất ném ra. cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trở thành cộng sự tốt nhất. Tác phẩm nghệ thuật, tốt nhất cộng sự. Thiếu niên nghi hoặc chớp chớp mắt. Từ trước tới nay đều không có một người nào nói với cậu như vậy. Oshin bả vai rất yếu. Không có biện pháp tiếp được bóng nếu cậu toàn lực ném ra. Cho nên cậu chỉ có thể không ngừng mà mài giũa năng lực khống cầu. Làm chính mình có thể ném bóng chuẩn xác vào bao tay của catcher. Trận thi đấu cuối cùng ở trung học kia. Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi khiến cho khả năng khống cầu của cậu giảm xuống. Ném toàn lực khiến cho trận thi đấu kia thua. Từ trước cho tới nay cậu đều cho rằng ném bóng chỉ là chức trách của pitcher. Hiện tại lại đột nhiên có người nói cho cậu biết ném bóng yêu cầu pitcher và catcher cùng nhau hợp tác. Sawamura mím môi, dương mắt nhìn Miyuki. Toji có thể toàn lực ném bóng sao? Miyuki sửng sốt, nghi hoặc nói. Cái gì? Chẳng lẽ ban nãy cậu không dê toàn lực ném bóng? Cầu tốc của cậu không phải 130 km. Sawamura lắc đầu. Không phải vấn đề cầu tốc. Tóm lại anh tiếp một lần sẽ biết. Tiếp không được cũng không có việc gì. Quả tiếp theo tôi sẽ chuẩn xác đem bóng ném vào găng tay của anh. Miyuki nhướng mày. Anh làm catcher nhiều năm như vậy lần đầu nghe được có pitcher lo lắng anh tiếp không được bóng Nga. Anh đè thấp tiếng nói. Yên tâm đi. Mặc kệ cậu ném ra loại bóng gì, Toi đều sẽ tiếp được. Trên trán Azuma mấy dấu ngã tư đường đã tăng lên theo gia tốc ngày một nhanh sau mỗi phút. Rốt cuộc anh ta nhịn không được giống to ra tiếng. Hai tên nhóc kia, các ngươi muốn nói tới khi nào a? Miyuki cười xua xua tay. Được rồi, đừng nóng, liền tới rồi. Miyuki chạy về gôn ngồi xổm xuống. Đem bao tay để ở vị trí gần ngang tới đầu gối của Azuma. Được rồi. Khiến cho Toi nhìn xem cậu toàn lực ném ra tới bóng là như thế nào đi. Sawamura chậm rãi phun ra một hơi. Ánh mắt chuyên chú nhìn Batter đứng ở nơi đó. Đồng tử kim sắc phảng phất cháy lên ngọn lửa nhỏ. Cậu cao nâng lên chân. Cánh tay đột nhiên giống roi giống nhau quăng ra tới. Bóng nhanh chóng từ đầu ngón tay bay ra. Miyuki đồng tử co rụt lại. Quỷ đạo bóng đột nhiên thay đổi khi tiến gần vùng zone. Anh theo bản năng đem bao tay di chuyển sang bên trái. Tiểu cầu lại không nghe lời nảy ra khỏi bao tay của catcher. Cuối cùng rơi xuống đất. Takashima Ray đỡ đỡ mắt kính. Đứa nhỏ này khả năng bẩm sinh cuối cùng cũng được khai thác. Chỉ cần tự nhiên ném bóng là có thể ném ra bóng biến hóa. Sawamura mím môi cắn chặt răng. Xin lỗi. Tiếp theo Toi sẽ hảo hảo ném vào đi. Miyuki cười to ra tiếng. Quá có ý tứ. Ha ha ha ha ha. Không quan hệ. Toàn lực ném lại đây. Quả bóng tiếp theo Toi sẽ tiếp được. Anh liếc mắt nhìn Azuma một cái. Cố ý nói. Vừa rồi ném không phải rất có hiệu quả sao? Batter đều bị dọa đến nổi không dám huy bổng. Azuma lớn tiếng phản bác nói. Ngu ngốc, ai bị dọa tới chứ? Đó là đang quan sát. Quan sát, kia một ngày, đứng trên bục ném của Seido. Sawamura tổng cộng ném 11 quả. Này 11 quả hoàn toàn thay đổi cuộc sống bóng chày của cậu. Ngay khoảnh khắc quả bóng lọt vào bao tay kia. Kiên định đã lâu trong lòng Sawamura sinh ra một tia dao động. Vì lần này thắng lợi. Cũng vì người ngồi đối diện kia, cậu ngơ ngẩn nhìn Miyuki, có chút mờ mịt, đây là cảm giác gì? Trên đường trở về Takashima Ray nói gì đó Sawamura cũng không chú ý nghe. Đến lúc phục hồi tinh thần lại thì cậu đã nằm ở trên giường của chính mình rồi. Cậu duỗi tay lấy quyển tạp chỉ bóng chày ở đầu giường. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt catcher ở đầu quyển tạp chí. Đó là cảm giác gì? Thật muốn lại cảm nhận một lần. Mấy ngày sau Sawamura biểu hiện thật bình thường giống như cậu chưa từng tới Seido vậy. Cậu cùng bạn bè nhau chơi đùa. Cùng nhau học tập. Im lặng không hề nhắc tới việc được Seido mời. Nhưng Sawamura thường xuyên sẽ không tự giác thất thần. Không có việc gì liền nắm lấy bàn tay đã từng cầm quả bóng kia. Bạn bè hỏi cậu cũng chỉ là cười cho qua. cái gì cũng không nói quá. Ha ha ha ha, tớ chỉ là tưởng trước luyện một chút xúc cảm. Rốt cuộc cao trung chính là đánh ngạnh cầu sao? Người nhà của Sawamura nhìn bộ dáng của Sawamura thở dài. Trong lòng cũng có đã quyết định. Gia Gia Sawamura đem bạn bè của Sawamura mời tới nhà. Đem chuyện Sawamura được Seido mời nói ra. Cuối cùng trải qua một trận phong ba. Sawamura mang theo chúc phúc của bạn bè. Khởi hành đi Seido. Tiến vào mấy ngày, Sawamura liền nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Thể lực không đủ, lại không có cầu tốc. Cũng sẽ không có biến hóa cầu. Cậu dần dần nóng nảy lên. Liều mạng đi huấn luyện. Mỗi ngày đều gần như là bò quay lại ký túc xá. Vốn dĩ, Sawamura là hướng về phía Miyuki Kazuya tới. Hướng về phía Miyuki tiếp bóng cho bản thân. Cũng chính một phần hướng về phía Miyuki. Chính là đi vào Seido. Cậu mới phát hiện, đơn thuần đối mặt Miyuki Kazuya. Cậu cũng không có đặc thù cảm xúc nào cả. Chỉ khi cậu cầm quả bóng chảy lên, nội tâm của cậu mới xuất hiện cái cảm xúc đặc biệt kia. Nhưng cậu quá yếu. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, cậu có khả năng ngay cả cơ hội đứng trên bục ném cũng không có. Nên cậu muốn biến cường. Cậu muốn bước trên bục ném. Cao trung Seido là Tây Tokyo hào môn đội ngũ. Nhưng đã 5 năm không có tiến vào Koshien. Trước mắt đánh tuyến thực lực thập phần mạnh mẽ. Thiếu khuyết chính là một người có thể đảm đương chức trách A-Pitcher. Có thể tấn tràng trong những trường hợp căng thẳng nhất. Aitanba trạng thái thập phần không ổn định, thường xuyên sẽ bị ảnh hưởng bởi một vài yếu tố, biểu hiện khi tốt khi xấu. Vì làm Tanba có thể khắc phục điểm này, giám sát Kataoka lúc sau đem anh ta hạ xuống nhị quân. Đối với hai cái pitcher tân sinh vừa nhập học, Kataoka giám sát là thập phần coi trọng. Furuya Satoru là thiên tài cầu tốc pitcher. Ông cho rằng batter cả nước hẳn là không có mấy cái có thể đánh được bóng có tốc độ cao như vậy. Mà Sawamura là bẩm sinh quỷ đạo bóng đặc biệt cùng với tư thế phát bóng đặc thù. Hơn nữa cơ thể có khớp xương mềm mại cùng khả năng khống cầu tinh chuẩn. Giám sát Kataoka đã đem hai người xếp vào trận danh pitcher chủ lực. Nhưng qua mấy ngày quan sát, giám sát Kataoka phát hiện Sawamura ngày thường huấn luyện quá mức liều mạng. Căn bản không biết khống chế chừng mực. Ông nhíu nhíu mày. Quyết định trước đem Sawamura giao cho Chris. Một pitcher không yêu quý thân thể của chính mình. Liền tính ném bóng như thế nào tốt. Ông cũng sẽ không cho người này đứng trên bục ném. Bóng chày là môn thể thao đối với vận động yêu cầu rất cao. Batter phải tìm mọi cách đem bóng đánh ra đi. Chạy chiếm chốt. Đạt điểm. Pitcher phải đem điểm bảo vệ cho. Vì đội ngũ sáng tạo cơ hội tiến công, catcher phải quan sát chung quanh sân đấu để giải quyết batter. Đối pitcher cho ra khẩu hiệu, nếu nói giải quyết trước mắt batter là chức trách của pitcher. Như vậy, làm thế nào để dẫn đường pitcher chính là chức trách của catcher. Giống như theo lời của Miyuki Kazuya, một kiệt tác hoàn hảo nhất phải do catcher và pitcher cùng nhau sáng tạo ra tới. Cho nên trong thời gian chuẩn bị giải đấu kế tiếp, Kataoka cho hai cái nam nhất pitcher phân biệt cùng Miyuki cùng Chris tạo thành cộng sự. Ngay từ đầu Kataoka liền quyết định đem Sawamura giao cho Chris. Cho nên Furuya là Miyuki phụ trách. Nghe thấy giám sát an bài, Sawamura trầm mặc hồi lâu. Quả nhiên là chính mình không đủ cường sao? Chủ lực catcher quả nhiên muốn cộng sự cùng pitcher có tiềm lực hơn đi. Tuy rằng là ai đều không sao cả. Chính là cùng chủ lực catcher cộng sự mới có thể có càng nhiều cơ hội lên sân khấu thi đấu. Sawamura suy tư hồi lâu. Hiện tại hẳn là muốn loại này phản ứng đi. Hắn né qua Chris vươn tay. Hướng tới Miyuki Kazuya nháo lên tỏ vẻ tức giận. Vì cái gì à? Toi đi vào Seido chính là vì làm anh tiếp bóng của Toi à, đi theo Chris. Senpai là có thể học được rất nhiều đồ vật. Đáng giận, Sawamura nhìn chằm chằm Miyuki. Trên tay lại đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Chris cường thế nắm lấy tay Sawamura. Anh hơi hơi cúi người. Hai mắt vô thần nhìn cậu. Vậy chiếu cố nhiều hơn. Nhìn bóng dáng Chris rời đi, Sawamura mặt vô biểu tình xoa nhẹ tay bị Kyrie nắm ban nãy. Lần này chắc qua được. Hai, khả năng phải có phiền toái. Cách chương.